Sủng Mỹ, chương 630. Cái đầu 1 tỷ của ngươi. Gocchuyenaudio.com. Trên người nàng đang có thủy mặc chiến khải và nhiên mộc khải giáp, chỉ có điều nàng không dám xác định lực phòng ngự cỡ này có thể ngăn cản nổi Lam Thực Vương công kích hay không. Vụt vụt vụt, bỗng nhiên Diệp Khuynh Tư nghe thấy tiếng gió rít truyền tới, ánh mắt nàng lập tức khóa định vị trí thanh âm phát ra, vô cùng quyết đoán ra lệnh cho bàn mộc linh đâm rễ cây từ dưới đất lên trên. Thế nhưng, khi Diệp Khuynh Tư thấy rõ hình dáng con hồn sùng kia liền vội vàng ngăn cản bàn mộc linh công kích, bởi vì sinh vật phát ra tiếng bước chân không phải là Lam Thực Vương, mà là Mạc Tà đang chạy tới cứu viện. Mạc Tà xuất hiện ở bên cạnh Diệp Khuynh Tư, 9 cái đuôi mở ra biến thành cửu vĩ chùy mạnh mẽ đập tới một góc bên hông Diệp Khuynh Tư. Lúc này Lam Thực Vương đã vượt qua phạm vi chiến đỉnh ô thú kiểm soát, đang chuẩn bị công kích Diệp Khuynh Tư bỗng nhiên bị Mạc Tà chạy tới ngăn trở hành động. Tình huống Diệp Khuynh Tư nguy hiểm tới cực điểm, chỉ cần Lam Thực Vương nhích thêm nửa bước khẳng định nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi. TTT, Lam Thực Vương kêu lên tức giận, trực tiếp vọt tới ngạnh kháng cửu vĩ của Mạc Tà, mặc kệ hỏa diễm thiêu đốt thân thể nó. Lam Thực Vương vô cùng giảo quyệt, lợi dụng lực đánh của Mạc Tà đột nhiên nhảy lên cao, sau khi lộn một vòng đã xuất hiện trước mặt chiến dã đang lao tới. Hừ, coi như vận khí ngươi khá tốt, không ngờ ngươi cũng đoạn ra động cơ của ta. Thế nhưng vô dụng mà thôi, cho dù ngươi khám phá ra thì sao? Hồn sủng của ngươi sẽ phải trả giá, trước tiên ta tiếp nhận tính mạng đầu Mạc dã kia. Đoạn Tân Trạch cười cười tàn nhẫn. Lam Thực Vương đã bay đến vị trí trên đầu chiến dã, lấy tốc độ chiến dã chỉ sợ đoán ra được ý định của Lam Thực Vương cũng khó lòng né tránh công kích. Vụt, móng vuốt tàn bạo xẹt qua thân thể chiến dã, cho dù chiến dã phòng ngự đạt tới 9 đoạn trung kỳ cũng có khả năng chết ngay lập tức. Trên mặt Đoạn Tân Trạch hiện lên nụ cười đắc ý, một con 9 đoạn 4 giai chiến thú Mạc dã vốn không thể nào ngăn cản nổi công kích này. Hiện tại không thể xử lý nữ hồn sủng sư, vậy thì giết chết một con hồn sủng của tiểu tử lớn lối kia cũng không tồi. Chẳng qua là, nụ cười trên mặt Đoạn Tân Trạch dần dần cứng ngắc lại. Bởi vì Lam Thực Vương công kích chỉ lưu lại trên người chiến thú Mạc dã một dấu vết mờ mờ. Đừng nói là tất sát, ngay cả cái gọi là vết thương cũng không tới. Chẳng lẽ bị tránh thoát rồi? Không thể nào, lúc nãy rõ ràng là đánh trúng mà. Đoạn Tân Trạch trợn trừng hai mắt nhìn chiến dã, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Lam Thực trùng quái công kích có thể nói dư sức miểu sát bất kỳ một con hồn sùng nào ở nơi này, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà tại sao chiến dã lại bình an vô sự như thế? Đoạn Tân Trạch hạ chỉ lệnh cho Lam Thực Vương công kích một lần nữa, hắn không tin Lam Thực Vương giết không nổi một con 9 đoạn trung giai hồn sùng trung đẳng quân chủ. Lam Thực Vương nhanh chóng xoay người tăng cường tốc độ lao tới chiến dã. Dưới tình huống đối phương không kịp đề phòng lại xẹt qua người chiến dã lần nữa. Lần này Đoạn Tân Trạch cố ý mở to hai mắt nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy lần đầu tiên có lẽ chỉ là trùng hợp hoặc là đối phương có kỹ năng né tránh thần bí nào đó. Nhưng lần thứ hai tuyệt đối không thể nào sống sót, xẹt, chảo nhận chém xuống người. Gocchuyenaudio.com, chiến dã vô cùng chính xác. Nhưng mà Lam Thực Vương đánh ra một kích cực mạnh vẫn không thể tạo ra thương tổn hữu hiệu trên người chiến dã, ngay cả lớp vảy phòng ngự cũng không mất một miếng. Sinh mệnh lực chiến dã mạnh hơn hồn sùng bình thường gấp 6 lần, thương thế trình độ này quả thật là gãi ngứa, hoàn toàn không thể tạo thành ảnh hưởng đối với nó. Lần này hai mắt Đoạn Tân Trạch trừng lớn gần như muốn lòi ra ngoài. Một con chiến thú Mạc dã phòng ngự không thể nào đạt tới trình độ này, đầu hồn sùng này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Ba người Đình Lan, Tượng Hằng, Diệp Khuynh Tư cũng trợn mắt há mồm nhìn Lam Thực Vương phát động công kích chiến dã hai lần. Bọn họ đều biết chiến dã có sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, Lam Thực Vương công kích bình thường không có cách nào giết chết chiến dã. Nhưng mà giết không chết khẳng định vẫn có thể cho đánh trọng thương. Dù sao thực lực Lam Thực Vương cao hơn đám hồn sùng của bọn họ quá nhiều, nhưng bọn họ không thể nào ngờ tới Lam Thực Vương công kích hai lần còn chưa đủ làm rách ra chiến dã, nó vẫn đứng yên tại chỗ y như không có chuyện gì, hai mắt híp lại như chế giễu Lam Thực Vương đang lạn tới lạn lui. Đây chính là một con 10 đoạn hồn sùng trung đẳng quân chủ. Ánh mắt chiến dã tựa như đối đãi một con bọ chết lắc lư trước mặt mình vậy, hoàn toàn coi rẻ, khinh thường triệt để. Xẹt, xẹt, 4-5 lượt công kích qua đi, chảo nhận Lam Thực Vương rốt cuộc có chút hiệu quả trên người chiến dã, ít nhất khải giáp cũng mất đi vài miếng vảy, từng tia máu chậm chậm rỉ ra. Hiển nhiên là Lam Thực Vương công kích vẫn có thể phá vỡ chiến dã phòng ngự, chỉ có điều Lam Thực Vương công kích trình độ này phải thi triển mười mấy kỹ năng mới có thể tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho chiến dã. Nhưng mà chiến dã có tới 6 lần đoạn chi trọng sinh. Chỉ cần tính toán đơn giản là biết Lam Thực Vương phải thi triển 60 kỹ năng mới có thể giết chết chiến dã.